Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, mở ra yêu hải đệ. Chương 969, mở ra yêu hải đệ. Có thể tu yêu, Lâm Phong trong con ngươi lập lòe phong mang, hắn nắm giữ mộng tình độ hóa thành hắn linh lung thánh tiên khí. Có thể mở ra yêu hải, tu luyện yêu thuật. Chỉ là không có các loại yêu thú từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú thần thông năng lực. Làm sao tu yêu, lấy mở ra yêu hài? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi. Thu cẩn thận đến, Cùng Kỳ cái chán lập lòe từng đạo nhuệ mang. Lâm Phong nhắm mắt lại, lập tức chỉ thấy một vệt hào quang trực tiếp đi vào đến mi tâm của hắn chỗ. Chính là một đoạn tu yêu chi ký ức. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ, quá hồi lâu con mắt của hắn mới mở đến. Tu yêu, trước tiên muốn lấy yêu lực lượng lượng rót vào toàn thân, để cả người đều tràn ngập yêu lực lượng lượng. Cuối cùng tinh luyện thuần túy nhất yêu lực lượng lượng, mở ra yêu hài, nhìn cái kia to lớn bích lân huyết mãng hài cốt một chút. Giờ khắc này hoang khí tức đã dần dần tản đi, Lâm Phong vung tay lên. Đêm này cụ to lớn hài cốt cất đi, đây chính là một con cực kỳ lợi hại yêu tôn, mặc dù là hắn hài cốt cũng là giá trị liên thành. Phi thường quý giá, lập tức Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, ngay khi động phủ trong chuẩn bị bắt đầu. Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức hướng về động phủ đi ra ngoài, nếu gia hỏa này muốn thử thử một lần, liền để hắn thí đi. Linh lung thánh tiên khí nếu là thật mở ra yêu hài, có lẽ đối với Lâm Phong mà nói sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Động phủ trong Lâm Phong tâm thần toàn bộ chìm vào đến trong cơ thể linh lung thánh tiên khí bên. Trong này một đoàn linh lung thánh tiên khí chính là tuyết tộc vương khí. Hắn hôm nay chỉ có thể điều động một tia sức mạnh, nhưng đã đầy đủ sử dụng ra hư không yêu thuật. Bay xuống hư không tuyết đường, ngưng luyện ra một mảnh hư không, nếu là hắn có thể đem linh lung thánh tiên khí toàn bộ điều động lên. Cái kia chính là một luồng đáng sợ yêu lực lượng lượng. Lâm Phong không ngừng lấy tâm thần câu thông linh lung thánh tiên khí. Chỉ là trong nháy mắt, một luồng tiên yêu khí đem thân thể của hắn bao phủ, để cả người hắn trên người bày lên một tầng yêu dị hào quang. Yêu lực lượng lượng nồng nặc, nhưng mà Lâm Phong cũng không có thỏa mãn với đó. Tuy rằng giờ khắc này hắn điều động một tia linh lung thánh tiên khí đã ban tặng không kém yêu lực lượng lượng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Yêu lực càng cường đại thuần túy, mở ra yêu hải cũng càng vững chắc. Chậm rãi câu thông linh lung thánh tiên khí, mặc dù trong lúc nhất thời pháp làm được, nhưng Lâm Phong nhưng không vội. Tâm thần vẫn chìm đắm vào trong đó. Sau nửa tháng, như trước cái kia động phủ bên trong, giờ khắc này một luồng thuần túy so với yêu lực lượng lượng lan tràn đến toàn bộ động phủ. Lâm Phong trên người, toàn bộ đều là cuồn cuộn tinh khiết yêu khí tức. Linh lung thánh tiên khí yêu lực lượng lượng thẩm thấu đến cả người mỗi một nơi địa phương. Lâm Phong cả người, càng ngày càng yêu dị. Một chút nhìn lại, người khác tuyệt đối sẽ đem Lâm Phong cho rằng hóa hình là nhân loại yêu tu. Ở Lâm Phong mi tâm chỗ, một luồng khủng bố yêu lực lượng lượng so với sắc bén, không ngừng trùng kích Lâm Phong mi tâm nơi. Đây là nhân loại thần niệm vị trí nơi. Bây giờ Lâm Phong hắn mở ra yêu hài, càng cũng là ở tương đồng vị trí. Thuần túy tuyết sắc yêu lực lượng lượng hóa thành một cơn lốc xoáy, không ngừng ao hãm đi vào, hóa thành một vòng tu luyện hải dương. Bên trong có càn khôn, chính là yêu hải mở ra. Cuồn cuộn đáng sợ yêu lực lượng lượng hóa thành mênh mông đại dương, không ngừng trùng kích mi tâm. Giữa chân mày dĩ nhiên truyền ra đáng sợ gào thét thanh âm, sóng lớn ngập trời, phảng phất là đang gào thét rít gào. Toàn bộ động phủ bên trong cuồng phong gào thét, sóng biển chạy trồm thanh âm sắc bén chói tai. Thậm chí cả tòa động phủ bên trong, dĩ nhiên bay lên thuần trắng hoa tuyết. Lâm Phong cơ thể hơi run rẩy, nhưng mà cắn chặt hàm răng, không ngừng khống chế linh lung thánh tiên khi biến thành thuần túy yêu lực lượng lượng mở ra yêu. Hải, mi tâm chỗ vòng xoáy sức mạnh càng ngày càng khủng bố. Hóa thành chân chính yêu chi hải dương, đột ngột sinh ra một luồng cuồng mãnh so với sức cắn nuốt lượng. Đem không gian nơi hoa tuyết cùng với yêu lực lượng lượng toàn bộ nuốt vào trong đó. Đi ra, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Từng sợi thánh khiết ánh sáng phóng ra chói mắt yêu ánh sáng. Chính là Lâm Phong, hắn có thể điều động linh lung thánh tiên khí. Mạnh mẽ tâm thần sức mạnh khống chế linh lung thánh tiên khí cũng hướng về mở ra mà dạy yêu hải mà. Đi, nhất thời toàn bộ gào thét yêu lực lượng lượng đều yên tĩnh đi. Trong nháy mắt bị linh lung thánh tiên khí nuốt hết đi. Hóa thành từng sợi thánh tiên khí phiêu đáng ở yêu hải bên trong. Cái kia yêu chi hải dương, không có gào thét cùng rít gào, chỉ có từng sợi linh lung thánh tiên khí đang chậm chậm lượn lờ ở trong đó. Linh lung thánh tiên khí chính là tuyết yêu chi vương tuyết linh lung bản mệnh sức mạnh. Có thể biến ảo ra thuần túy nhất tuyết yêu sức mạnh. Cũng có thể nuốt chửng yêu lực. Lâm Phong không có quên Bích Lân huyết mãng giáo huấn. Yêu hải bên trong không thể tồn tại hỗn tạp yêu lực. Yêu lực pháp cùng hoang lực lượng lượng cùng tồn tại. Bích Lân huyết mãng chính là bởi vì yêu lực lượng pháp áp chế hoang sức mạnh. Cuối cùng mới tử vong. Yêu hải đã mở ra đến. Nhưng Lâm Phong nhưng không có dừng lại tu luyện. Như trước điều động linh lung thánh tiên khí, nỗ lực để càng nhiều linh lung thánh tiên khí điều với yêu hải bên trong. Đè ép yêu hải, lại là quá mấy ngày, Lâm Phong rốt cục pháp để linh lung thánh tiên khí dao động mảy may. Lúc này mới dừng lại tu luyện, ngồi khoanh chân hắn hai con mắt mở, cặp kia tuấn giật con ngươi, càng thêm yêu dị. Mi tâm chỗ yêu hải như con mắt thứ ba giống như chậm rãi khép kín, cùng kỳ tự động phủ bên ngoài chậm rãi đi tới. Nhìn Lâm Phong, gia hỏa này vẫn đúng là mở ra yêu hải, bất quá cũng là hắn số may. Đầu kia tuyết linh lung dĩ nhiên đồng ý vì hắn kính dâng ra linh lung thánh tiên khí. Người thật muốn thí, cùng kỳ quay về Lâm Phong nói rằng, hắn nói tới thử xem. Tự nhiên là chỉ nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Đứng dậy, lập tức hướng về bên ngoài động phủ đi đến. Không thử thử một lần, há có thể cam tâm. Cùng kỳ ánh mắt khá là nghiêm túc. Cùng sau lưng Lâm Phong. Rất nhanh, hai người lần thứ hai sải bước hoang đảo này. Đi tới hoang đảo khu vực biên giới. Từng luồng hoang lực lượng lượng tập kích mà đến. Phi thường không dễ chịu, từ xa đến gần đi, không phải vậy yêu hải không chịu nổi. Cùng kỳ quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu, đứng ở đó, hơi suy nghĩ, nhất thời mi tâm chỗ xuất hiện một đảo đáng sợ vòng xoáy. Phảng phất có một con yêu dị con mắt mở đến, khủng bố sức cắn nuốt lượng lan tràn mà ra, từng sợi hoang lực lượng. Bị này cỗ nuốt chửng vòng xoáy cuốn vào trong đó, thâm nhập vào Lâm Phong mở ra yêu hải bên trong. Lâm Phong chỉ cảm thấy yêu hải hơi đâm nhói, khủng bố hoang lực lượng lượng muốn ăn mòn yêu hải, nhưng mà lấy linh lung thánh tiên khí mở ra yêu hải cũng là phi thường vững chắc. Đem hoang khí đặt ở bên trong, điên cuồng xoay tròn, phải đem hoang lực lượng lượng tinh luyện ra, thay thế được yêu lực lượng. Cùng kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, càng có vẻ hơi căng thẳng. Quá một chút thời khắc, Lâm Phong nhắm lại con ngươi mở ra, nhìn cùng kỳ gật gật đầu. Có thể nuốt chửng, ngoặc kép, cùng kỳ thần sắc cứng đờ, lập tức gật gật đầu. Cái kia Bích Lân huyết mãng xác thực là mở ra một cái con đường tu luyện. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm. Cái nào yêu thú dám mạo hiểm lớn như vậy hiểm, lấy yêu hải thôn hoang lực lượng lượng. Lâm Phong bước chân kế tục hướng phía trước, yêu hải gào thét, không ngừng nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Quá một đoạn thời khắc, Lâm Phong yêu hải bên trong, hoang lực lượng lượng bắt đầu rít gào lên, không ngừng oanh kích ăn mòn Lâm Phong yêu hải, dường như muốn để hắn yêu hải hỏng mất. Phổ thông yêu thú mặc dù mở ra yêu hải, cũng căn bản chấn giữ không được hoang lực lượng lượng. Bích Lân huyết mãng có thể thành công, cũng là bởi vì thực lực mạnh mẽ, yêu hải vững chắc, yêu lực có thể tạm thời chấn áp hoang lực lượng lượng. Lâm Phong phảng phất rõ ràng cái gì giống như cái kia Bích Lân huyết mãng định là nuốt chửng hoang lực lượng lượng, nhưng pháp thỏa mãn, muốn cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng, cuối cùng không chịu nổi. Linh lung thánh tiên khí thả ra ngoài một luồng sức mạnh đáng sợ, đè ép yêu hải, tàn nhiễu hoang lực lượng lượng, để cái kia rít gào hoang lực lượng lượng đều chậm rãi yên tĩnh lại. Lâm Phong bước chân dừng lại, yêu hải khép kín, sau đó ở một bên cùng kỳ nhưng rõ ràng nghe được Lâm Phong mi tâm chỗ lại có gào thét hô khiếu chi. Thanh cuồn cuộn truyền ra. Này định là Lâm Phong ở rèn luyện hoang lực lượng lượng, để bị thôn phệ tiến vào yêu hải hoang lực lượng, trở thành hắn yêu trong biển một phần, thay thế được yêu lực lượng. Nếu là có một ngày hoang lực lượng lượng chân chính thay thế được yêu lực lượng, trở thành một phần của thân thể hắn, khi đó hắn liền đem sẽ không lại sợ hãi hoang lực lượng, có thể ngang dọc hoang hải, sợ hãi đứng ở đó không nhúc nhích. Lâm Phong phảng phất liền như vậy tiến vào nhập định trạng thái bên trong. Cùng kỳ nằm ngoài Lâm Phong bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tên khốn này cũng giống như Bích Lân huyết mãng, là cái tên điên cuồng. Quá hồi lâu, từ Lâm Phong trên người lại có từng luồng hoang lực lượng lượng lan tràn mà ra, để cùng kỳ con người đột nhiên một tấm. Tên khốn này dĩ nhiên liền bắt đầu lấy hoang lực lượng lan tràn đến trong thân thể. Quá lớn mật, yêu hải ẩn chứa yêu thú toàn bộ tinh túy sức mạnh. Liên tiếp yêu thú thân thể, chỉ cần yêu thú một ý nghĩ, yêu trong biển sức mạnh sẽ từ trong thân thể lan tràn mà ra. Bây giờ Lâm Phong mở ra yêu hải cũng giống như vậy. Yêu hải liên tiếp thân thể. Yêu trong biển yêu lực lượng có thể thông qua thân thể tỏa ra. Mà hoang lực lượng nếu là vẻn vẹn nằm ở yêu hải bên trong là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thân thể của hắn cũng có thể chịu đựng hoang lực lượng, mới có thể chân chính đối với hoang lực lượng kiêng dè. Lâm Phong đã ở bắt đầu thử nghiệm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.